Ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 8, trò đùa. Góc truyện audio.com. Mạc Phong vừa đến trường liền cảm thấy không thích hợp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hắn rất nổi tiếng à, là hắn phải không? Phải, hắn chính là Mạc Tiểu Phong, nhìn không giống BD nha, thư tình cũng đưa rồi. Còn không giống sao, uy, tôi còn biết thành tích của hắn rất nát này, gan cũng không nhỏ à, cái này thì không thể đi hỏi vị trí lớp học rồi. Không khéo lại càng nổi tiếng hơn. Gọi cho Triệu Vi Vi đã, đến rồi. Đến rồi, một học sinh lớn tiếng kêu lên. Lập tức, cả đám người nghị luận sôi nổi. Kéo tới đông đảo, Minh Tuấn đến rồi. Minh Tuấn sẽ trả lời như thế nào đây? Tất nhiên là đồng ý, hai người sẽ bắt đầu hẹn hò. Bên nhau hạnh phúc suốt đời này này này. Cấm hủ nữ lên tiếng nhá, Phan Minh Tuấn đến. Trên tay cầm một lá thư màu hồng. Đây chắc là thứ mà mọi người nói đến. Giới thiệu một chút, Phan Minh Tuấn là nam thần điển hình nhất trong trường học. Hắn ta có thành tích không tệ, cũng chơi qua nhiều môn thể thao, còn biết một chút về judo. Lớp trưởng lớp 12, hay, Mạc Tiểu Phong, trả cho mày. Phan Minh Tuấn đưa lá thư trước mặt Mạc Phong, tao là một thằng con trai bình thường. Xin lỗi, không thể chấp nhận nổi tình yêu ghê tởm của mày. Thằng không cu, Trần Khải đứng bên cạnh Phan Minh Tuấn nói thêm vào, đó là khuyết tật của người ta. Mày bất lịch sự quá đấy. Phan Minh Tuấn cười, vậy thì gọi là thằng đàn bà. Ha ha ha ha ha, ta. Lời nói của Trần Khải như một ngòi nổ làm những người xung quanh bàn tán càng lớn tiếng. Toàn những lời không tốt lành gì, Mạc Tiểu Phong. Nhanh cầm lại lá thư này đi, rồi tìm thằng đồng tính khác. Phan Minh Tuấn vẫy vẫy tay trong đám đông. Triệu Vi Vi đang cố chen vào, dù sao Mạc Tiểu Phong cũng là bạn thân của cô, lại bị Phan Minh Tuấn và Trần Khải sỉ nhục như vậy. Sao có thể đứng nhìn? Mạc Phong thấy Triệu Vi Vi, khóe miệng cong lên phân nửa. Cách chương.